À, trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Gia na lực tán dương Đức Tam Bảo kích phóng tác xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. À, kính thưa quý vị, thời học hôm nay chúng ta học tiếp tới bài thứ ba. Bài này có cái tựa đề là tâm phân theo giới vứt. Xin thưa quý vị, trước khi chúng ta phân tâm theo cái giới vứt hay là cái địa vứt thì chúng ta phải tìm hiểu coi tâm sinh lên do cái nguyên nhân nào. Xin thưa quý vị rằng nếu nói cách chung thì tâm sinh lên do bốn nguyên nhân, còn tùy theo những cái tâm sở phối hợp vào thì mỗi cái tâm nó lại có một cái nhân sinh khác nhau. Đó là vấn đề riêng biệt. Nói về cái chung thì tâm sinh lên do bốn nguyên nhân. Thứ nhất là do cái nghiệp quá khứ. Nói tới cái nghiệp tức là những cái gì mà chúng ta đã hành động hoặc là chúng ta đã thực hiện ở trong quá khứ. Dù đó là cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện thì một chúng sanh sau khi mệnh chung thì chính cái loại nghiệp này nó dẫn đi tái sinh. Do có dẫn đi cái tái sinh như vậy thì nó mới hình thành ra danh và sắc, tức là thể vật chất và cái thể tinh thần. Như Thế Tôn Ngài cũng thường dạy rằng là vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức. Tức là những cái hành động, hành đây muốn chỉ cho những cái hành động hay là cái nghiệp. Thì những cái nghiệp này nó tạo ra một cái thức, tức là một cái tâm. Mà phần lớn những cái tâm này nó dẫn đi tái sinh. Từ khi mà có sinh khởi là một kiếp sống mới thì bây giờ nó mới hình thành ra một con người, một chư thiên hay là một con vật, vân vân. Ở cho nên một cái nguyên nhân sinh ra tâm nó chính là cái hành động mà mình đã tạo tác ra. Hành động đó được gọi là nghiệp, chỉ tâm má được gọi là nghiệp. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Nếu như không có nghiệp, không có những hành động tạo tác thì sẽ không có tâm sinh khởi. Mà một khi không có tâm sinh khởi thì chúng sanh đó sẽ không hiện khởi ở trong thế gian này. Chỉ trừ một cái trường hợp đặc biệt, đó là có một cái chúng sinh sau khi mệnh chung, người đó vẫn tái sinh, nhưng mà lại là không có tâm thức. Chúng sanh đó được định danh là chúng sanh cõi vô thượng. Một trường hợp thứ hai cũng là một trường hợp đặc biệt, là có chúng sanh tạm thời dừng lại, không cho tâm nó sinh khởi lên, mà chúng sanh ấy vẫn sống. Đó là trường hợp của vị thánh A-la-hán nhập thiền diệt thọ tự định. Còn ngoài ra thì tất cả đều có tâm nó trôi chảy, và tâm đó xuất phát từ nghiệp. Đây là nguyên nhân thứ nhất, tức là nguyên nhân thứ nhất để vào có sinh ra tâm đó chính là cái nghiệp quá khứ. Thứ hai, như chúng ta đã hiểu biết đó, tâm nó có cái đặc tính là nhận biết đối tượng, hay là tâm có nhận cái đặc tính là biết cảnh. Khi không có cảnh thì tâm sẽ không sinh lên. Và chính Đức Phật ngài dạy ở trong Tương Kinh, khi con mắt mà nó tiếp xúc với cảnh sắc thì bây giờ tâm nhãn thức nó sinh khởi. Khi lỗ tai mà tiếp xúc với cảnh thinh thì tâm nhĩ thức nó sinh khởi. Vô vật. Khi ý thức nó tiếp xúc với cảnh pháp thì bây giờ nó nhận thức. Nói cách khác nữa, khi ý môn mà nó tiếp xúc với cảnh pháp thì nó phát sinh ra ý thức. Thì điều này cho chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân thứ hai mà đã có sinh tâm, nó chính là có cảnh. Và thứ nhì, nguyên nhân thứ ba để có tâm sinh khởi lên, nó có tâm sợ. Bởi vì tâm sinh lên thì luôn luôn có những cái tâm sợ sinh theo. Mặc dù tâm sợ nó là cái nguyên nhân tạo nên sinh ra tâm, nhưng mà ngược lại nó tùy thuộc vào tâm. Chúng ta có một ví dụ như sau. Cái ngọn lửa mà nó sinh khởi lên bởi giờ cái nhiên liệu, mà nhiên liệu đó có thể là cỏ, có thể là lá, có thể là rơm, hay là bất kỳ một cái nhiên liệu nào đó. Và khi ngọn lửa nó phát cháy lên thì người ta gọi là ngọn lửa rơm, hoặc là ngọn lửa của lá, hay là ngọn lửa điện của bạch. Thì nhờ có điện đó thì ngọn lửa phát sinh lên, nhờ có rơm thì ngọn lửa kia phát sinh lên, nhờ có cỏ ngọn lửa kia phát sinh lên. Nhưng mà tuy là nhân sinh ra tâm như vậy, nhưng mà những cái tâm sở này nó phải tùy thuộc vào tâm. Cũng giống như rơm đốt cháy, người ta gọi là lửa rơm. Đây là cái nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân thứ tư, nếu ở cõi dục giới hay cõi sắc giới thì nguyên nhân này phải có, tức là khi tâm sinh lên phải có chỗ nương trú. Nó khác với cõi vô sắc, do mãnh lực thiền rất là già dặn, cho nên tâm nó không cần phải có cái vật nương. Ví như chúng ta thấy là những cái một cái quả bóng mà được bơm đầy hơi thì nó sẽ lơ lửng ở trên không trung, nó không cần phải có vật nương. Nhưng mà những vật khác á thì phải có vật nương. Như thế nào cũng vậy, nếu ở trong cõi sắc giới hoặc là vô sắc giới, dục giới, thì một cái nguyên nhân sinh lên nữa là phải có cái sắc vật để mà nó là một chỗ nương. Thế nên trong pháp cú chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy rằng về phẩm tâm lao mình vào cuộc hành trình đó đây đơn độc, không thể xét trú trong hang. Đó là tập nó có kẻ dạy rõ ở trong kẻ pháp cú. Lao mình vào cuộc hành trình đó đây đơn độc, không thể xét trú trong hang. Đó là tập. Ở đây cần phải hiểu cái nghĩa câu kiện ngôn này là lao mình vào cuộc hành trình đó đây đơn độc, tức là ở trong một cái thời điểm, ở trong một thời điểm nó chỉ có một cái tâm sinh lên thôi. Ở trong một thời điểm không có hai tâm sinh lên, nó chỉ có một tâm một. Chữ đơn độc đây chúng ta cần phải hiểu rằng nó không phải là chỉ có tâm sinh lên thôi, mà hai tâm sinh lên phải có những tâm sở nó đi chung. Nhưng mà cái chữ đơn độc đây cần phải hiểu rằng ở trong mỗi thời điểm, trong từng thời điểm một thì chỉ có một cái tâm sinh khởi và trú trong hang. Ở chữ trú trong hang này muốn chỉ là cái sắc vật tâm nương lên, là tâm sanh lên thì phải có chỗ trú. Mà lại tâm nó đi lao mình vào cuộc hành trình đó đây đơn độc, tức là nó bắt lấy những cái cảnh bên ngoài, bắt những cảnh. Nó cũng giống như một cái người ngồi trong nhà vậy đó, mà nhìn bốn phía, nhưng mà giờ ở trong nhà. Và khi mà cái người mà ngồi trong nhà nó nhìn bốn phía vậy, người đó nói là tôi thấy ở hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng trên, vân vân. Ý nghĩa câu kệ ngôn này, khi Đức Phật Tử Ông ngài dạy rằng á, lao mình vào cuộc hành trình đó đây đơn độc, thì muốn chỉ rằng nó tâm mắt tới nhiều cảnh hay là nhiều đối tượng. Nhưng mà cái tâm đó như thế nào? Tâm đó trong một thời điểm chỉ có một tâm, và cái tâm đó nương ở sắc vật. Như vậy thưa quý vị rằng tâm sinh lên cho bốn nhân. Thứ nhất là có nghiệp quá khứ. Thứ hai là có cảnh hay có đối tượng. Thứ ba là có những tâm sở phối hợp. Thứ tư là có cái vật nương. Đây là bốn nhân sinh tâm. Và thưa quý vị, giáo trình của ngài Anuruddha trong tác phẩm Thắng Pháp Tập Tiểu Luận hoặc là Abhidhamma Sanggraha, tức là Thắng Pháp Nghĩa Nhiếp cũng được, có nhiều khi được dịch là Di Diệu Pháp Bót Yếu cũng được. Mà chúng ta hiểu rằng đây là cái giáo trình của ngài Anuruddha. Và ngài Anuruddha đã phân tâm theo bốn cái lĩnh vực hay là bốn cái giới bức. Giới bức thứ nhất được gọi là tâm dục giới. Giới bức thứ hai được gọi là tâm sắc giới. Giới bức thứ ba được gọi là tâm vô sắc giới. Và giới bức thứ tư được gọi là tâm siêu thế. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu về cái tâm dục giới. Hãy xin thưa quý vị, tâm dục giới được gọi là Kama Vacchara. Kama Vacchara. Ở đây cái hợp từ Kama Vacchara được phân tích từ thành chữ Kama cộng cho Avacchara. Ở chữ Kama được dịch là dục, Nhưng chúng ta đừng có nhầm lẫn cái dục này nó thuộc về lĩnh vực tinh thần, mà cái dục này nó thuộc về sắc pháp. Cái dục mà thuộc về sắc pháp đó, nó chỉ cho là sắc, thinh, hương, vị, xúc, mà thường thường chúng ta gọi là ngũ tạng. Các vị nên lưu ý, có những cái từ nó đồng âm mà nó khác nghĩa. Hình như cái chữ ca má đây chúng ta thường dịch là cái dục, nhưng mà nó thuộc về cái thể sắc pháp, nó không phải là thuộc về cái thể tinh thần. Còn cái chữ chanh đá cũng được dịch là dục, nhưng mà nó thuộc về thể tinh thần, đó sự là ao ước, sự ước muốn. Nếu mà chúng ta phân định được như vậy, chúng ta mới thấy rằng có những cái từ đồng âm mà nó khác nghĩa. Chúng ta thí dụ cái gì? Thí dụ như trong Pali chúng ta có chữ quá rá. Quá rá có nghĩa là quý báu. Và có một chữ thứ hai, nó cũng có nghĩa quý báu nữa, là rát ta ná. Nhưng mà khi nói tới tam bảo thì người ta nói là rát ta ná, là ba cái ngôi quý báu. Thì cái quý báu của rát ta ná này nó cũng chỉ về cái lĩnh vực tinh thần. Còn chữ quá rá cũng là quý báu, nhưng mà thể chỉ cho cái thể vật chất, giống như là vàng, ngọc, đá quý, vân vân. Còn rát ta ná là những cái lời mà có giá trị, như người ta thường nói đó, là lời nói đáng giá ngàn vàng, nó cái ý nghĩa nó tuyệt diệu. Thì chúng ta phải nhớ cái chữ ca má ở đây nó cũng được dịch là dục, nhưng mà không phải là ao ước, không phải là ước muốn, mà là nó là thể vật chất, nó chỉ cho sắc, thinh, hương, vị, xúc. Và cái chữ áo quá chá rá có nghĩa là di chuyển hay là lưu chuyển. Và cái máu quá chá rá có nghĩa là cái tâm nào đó mà thường lưu chuyển ở trong sắc, thinh, hương, vị, xúc, thì cái tâm nó được gọi là tâm dục giới. Cái giới vứt đây muốn chỉ cho một cái lĩnh vực của nó. Cho nên những cái tâm mà thường nhận lấy cái đối tượng là sắc, thinh, hương, vị, xúc, những tâm đó được gọi là tâm dục giới. Chúng tôi lập cho quý vị, lập lại cho quý vị rằng những tâm nào thường nhận lấy sắc, thinh, hương, vị, xúc thì những tâm đó được gọi là tâm dục giới. Tức là đa phần thì những cái tâm này nó nhận lấy những cảnh như vậy đó, nhưng cũng có những cái trường hợp mà nó không có nhận những cảnh đó mà nhận những cảnh khác. Nói trường hợp này là những trường hợp đặc biệt, nói cách khác là một trường hợp do nỗ lực tu tập. Để mà nó bắt lấy những cái cảnh không phải là sắc, thinh, hương, vị, xúc nữa, bắt những cảnh khác. Cũng ví dụ như cái người nào mà thường nói tiếng Việt Nam đó, người ta gọi là người Việt Nam. Nhưng mà không hẳn người Việt Nam chỉ biết nói tiếng Việt Nam. Người Việt Nam có thể nói được tiếng Trung Quốc, có thể nói được tiếng Đại Hàn, có thể nói được tiếng Anh, có thể nói được tiếng Pháp, có thể nói được tiếng Đức, v.v. Nhưng đây là những trường hợp đặc biệt. Nhưng mà phần lớn những người Việt Nam thì nói thường nói tiếng Việt Nam. Vì thường nói tiếng Việt Nam cho nên người ta gọi là người Việt Nam. Như thế nào cũng vậy, những cái tâm ở trong dục giới này nó thường nó bắt lấy cái sắc, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, thường bắt lấy, cho nên được gọi là tâm dục giới. Nhưng mà có những cái trường hợp nó có thể không bắt lấy những cảnh giới này, mà nó bắt lấy những cảnh khác đặc biệt hơn. Chúng ta lưu ý này, cho nên chúng tôi nhấn mạnh cái chữ thường, tại vì nó bắt lấy. Và nói tới cái dục giới thì chúng ta cũng phải hiểu thêm có ba cách, hay là cái giới vứt này có ba cách. Thứ nhất là cái giới vứt này á, nó là thuần túy, tức là một cái cảnh giới mà nó thuần về cái loại đó. Như ở cõi dục chúng ta luôn luôn từ cõi trời tha hóa tự tại cho đến tận A Tỳ địa ngục thì đều đều luôn luôn có hiện diện năm cái loại sắc pháp này, đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Thứ nhất chúng ta nắm mắt nè, tới khi mà tới sắc giới rồi vô sắc giới, chúng ta sẽ hiểu thêm ý nghĩa này một cách rõ ràng hơn. Xin thưa quý vị, đây là một cái ý nghĩa thứ nhất về cái địa vức. Thứ hai thì bản chất của cái sắc, thinh, hương, vị, xúc nó không là gì hết, cho nên ta gọi là cái vật dục. Vật dục, cái vật đó đó, sắc, thinh, hương, vị, xúc đó, nó vô tội, đúng không? Nó không thiện mà cũng không ác, nhưng mà từ nó nó làm cho cái tâm này khi mà nhận lấy cái sắc, thinh, hương, vị, xúc đó, nó phát sinh lên cái phiền não. Để ba đi gọi là ký lê xá quách thú. Ký lê xá là cái phiền não. Như cái bản chất của sắc đẹp nó vô tội, nhưng mà người nào mà ham thích sắc đẹp, bây giờ tâm nó phiền não. Cái bản chất của âm thanh chát chúa nó vô tội, nó có thể là long trời lở đất, nhưng bản chất của nó luôn luôn vô tội, nó không thiện không ác gì cả. Nhưng mà khi nghe những cái tiếng long trời lở đất á, mà cảm thấy kinh hoàng sợ hãi đó, thì bây giờ nó dẫn tới cho một cái phiền não sân, nó sân khởi, đó là cái phiền não dục. Cái âm thanh du dương, bản chất của âm thanh du dương vô tội, nhưng mà khi cái âm thanh du dương mà nó dẫn tới cho tâm phát sanh thích thú với cái âm thanh đó, hài lòng với cái âm thanh đó, hoặc là cái người mà phát ra cái âm thanh mà du dương ngọt dịu như vậy đó, tự hào với cái âm thanh du dương ngọt ngào của mình, bây giờ tâm nó bị dữ phiền não, tức là phiền não ngã mạn. Người nghe mà thích thú, đó là phiền não của tham. Người nghe mà khó chịu bực mình, đó là phiền não của sắc. Người nghe mà tự hào với cái giọng nói thanh tao, cái giọng nói ngọt dịu, giọng nói êm ái của mình, tự hào như vậy là ngã mạn. Đấy, nó gọi là cái phiền não dục. Cho nên chúng ta phải lưu ý cái điểm này, nhất là trong cõi dục này, khi mà chúng ta nhận được cái sắc, thinh, hương, vị, xúc, Đức Phật ngày dạy chúng ta làm sao? hãy ghi nhận, hãy ghi nhận. Chính là trong kinh Tứ Niệm Xứ ngày dài vậy, để chúng ta ghi nhận đó, rồi để cho tâm chúng ta không bị rơi vào phiền não, chỉ biết nó, biết nó, biết nó. Âm thanh giống vậy là âm thanh, sắc pháp như vậy là sắc pháp, mùi hương vốn dĩ nó là mùi hương, nó vô tội lỗi, mà tội lỗi không từ cái tâm này. À, cho nên chúng ta cần phải lưu ý cái điểm đó. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta qua tới một cái tâm giới bước thứ hai, đó là tâm sắc giới. Nó từ chữ là rupa vachana, nó là một cái hợp từ rupa vachana. Hồi nãy avachara chúng ta học rồi, ở đó là một sự di chuyển hoặc là lưu chuyển. Nếu mà đây rupa là sắc, tức là lưu chuyển ở trong sắc. Điểm thứ nhất là cái cảnh, cái cõi mà sắc giới này đó. Ở xin thưa quý vị, mặc dù có sắc có thịt, nhưng mà hương vị và đụng chạm không có. Dạ. Tại sao vậy? Rồi xin thưa quý vị rằng tất cả thiên mà sắc giới đó, ngài có con mắt, ngài có cái lỗ tai, nhưng cái mũi ngài nó chỉ có cái hình dạng cái mũi mà nó không có cái thần kinh tỷ ở bên trong. Lưỡi ngài cũng vẫn có cái lưỡi, nhưng mà ngài không có thần kinh vị. Thân ngài vẫn có thể tiếp xúc nhẹ, nhưng mà ngài không có cái thần kinh thân. Cho nên nhận thức về mùi hương, nhận thức về cái vị chất, nhận thức về cái sự đụng chạm mà nó im ái hay là nó thô tháo vậy đó, đối ngại không có. Chúng ta cứ tưởng tượng giống như một người mà bị tê liệt thần kinh vậy, thì dù đem lửa mà đốt cho ở cái cánh tay hay cánh chân mà tê liệt thần kinh á, người cũng không biết nóng. Mà dù cho đem những cái nước đá mát lạnh tới để mà tắm rửa bằng chân đó hay cánh tay cánh chân đó, thì cánh tay cánh chân nó cũng không có cái cảm giác mát mẻ an lạc gì. Như thế nào cũng vậy, như một cái người mà không có cái thần kinh mũi, dù mùi hôi hay là mùi thơm hay là cái mùi như thế nào đó, người đó cũng không nhận thức được. Mà tại sao như vậy? Tại sao cái cõi sắc giới như vậy đó lại không có cái thần kinh mũi, thần kinh lưỡi, thần kinh thân, mà lại có cái thần kinh con mắt, nó là thần kinh nhãn, lại có thần kinh tỷ, em xin hỏi thần kinh nhĩ, tức là cái lỗ tai. Chúng ta nên lưu ý rằng trong kinh văn nghe dạy rằng á, Đức Thế Tôn ngày dạy trong kinh điển, vị tỳ khưu ly ác bất thiện pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Dục ở đây muốn chỉ cho cái sắc tinh hương gì xuất tập. Ly dục là lìa bỏ cái sắc tinh hương gì xuất tập, rất là không còn tham đắm ở trong, không còn dính mắc trong sắc tinh hương bị xuất nữa, không còn nữa. Có lìa bỏ được cái sắc tinh hương bị xúc đó, vị đó mới có thể chứng đắc được sơ thiện. Dĩ nhiên trước đó là phải là lìa bỏ ác bất thiện pháp rồi, không còn làm những cái ác nghiệp, không còn tạo những cái bất thiện nghiệp. Lúc đó tâm hân hoan, tâm hân hoan sanh lại, thì bây giờ diệt trừ hoặc là tạm thời chế đè nén, không cho cái sự ham muốn về sắc tinh hương vị xúc sanh lên, thì vậy đó mới trước mắt được sự thiện. Và để bảo dưỡng cái năng lực đặc biệt của sự thiện đó, vậy đó luôn luôn tâm niệm là không bao giờ mà ước muốn có được sắc tinh hương vị xúc. Do năng lực thiện vậy cho nên dù cho cái cõi sắc giới thấp nhất là cái cõi sơ thiền đi chăng nữa thì vị đó sẽ không có cái thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thật. Nhưng mà tại sao ngài có cái thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ? À, xin thưa quý vị, bởi vì sở dĩ các ngài có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, vì đây là ước muốn của các vị phạm thiên đạo, hay là ước muốn của vị hành giả đó. Vậy đó muốn có con mắt để thấy được hình ảnh của Đức Thế Tôn, được diện kiến với thân tướng của Đức Thế Tôn. Thứ hai là vị ấy muốn có thần kinh nhĩ để nghe được giáo pháp của Đức Thế Tôn. Do năng lực thiền, do ước muốn đó cho nên các ngài có thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ. Ở đây thông thường thì cái cõi sắc giới tính là cái cõi thiền, mà thiền này đó là lấy sắc pháp làm đề mục, phần lớn là như vậy. Xin thưa, phần lớn là như vậy. Những cái đề mục mà dẫn tới chứng đắc thiền hữu sắc, tức là thiền sắc giới đó, như là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, hoặc là những cái thể trượt, hoặc là đề mục tử thi, hoặc là đề mục hơi thở, vân vân. Nhưng mà có những đề mục không phải là sắc pháp nha, nhưng mà bị đó vẫn chứng đắc thiền hữu sắc, tức là thiền sắc giới. Điển hình như tu tập đề mục tâm từ, tu tập đề mục tâm bi, tu tập đề mục tâm hỷ hoặc tâm sạc, tức là tự do lượng tâm. Những cái đề mục này nó không phải là sắc pháp, nó thuộc về danh pháp. Nhưng mà vậy đó, khi mà chứng đắc thiền cũng được gọi là thiền sắc giới. Nhưng mà phần lớn thì luôn luôn có những cái đề mục thuộc về sắc pháp. Ví dụ như là hơi thở, ví dụ như những thể trượt, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, tim, gan, thận, phổi, vân vân. Hoặc là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, ánh sáng, hư không. Thì khi mà chứng đắc được như vậy đó, các vị đó sẽ tái sanh về cái cõi sắc giới. Nhưng mà gọi là cái tâm sắc giới, lưu ý, cái tâm sắc giới được gọi là rupa vacchara, tức là lưu chuyển trong cái cảnh sắc. Mà cảnh sắc đây phải là cảnh thiền, cảnh nước thiền. Ngoài cảnh thiền ra, ví dụ như một cái người mà chứng đắc được đề mục đất, thì cái tâm mà chứng đắc được đề mục nhận lấy cái ấn tướng đất đó đó, mà khi chứng đắc thiền, tâm đó mới được gọi là tâm sắc giới. Còn những loại tâm khác không phải, mặc dù những tâm khác nó có thể xuất hiện ở trên cõi sắc giới nhưng không được gọi là tâm sắc giới. Chúng tôi thí dụ như vậy, Phạm Thiên cũng có thể, ngài cũng có thể có tham, Phạm Thiên vẫn có thể có tà kiến như Đại Phạm Thiên Má Cá chẳng hạn vậy. Những vị Đại Phạm Thiên có thể có tâm si, nhưng mà đặc biệt á là vị Đại Phạm Thiên không có tâm sân. Hãy tâm sân là chết liền tại chỗ, vừa khởi lên buồn buồn cái là chết ngay lập tức, không có tâm sân. Mà có tâm tham có, đặc kiến có, hoài nghi có, nhưng mà tâm sân không bao giờ cả. Bây giờ năng lực thiền rất là đặc biệt vậy. Thì những cái tâm nào bắt lấy cảnh thiền sắc thì những tâm đó mới được gọi là tâm sắc giới. Nó không phải là những loại tâm nào mà xuất hiện trên cõi sắc giới được gọi là tâm sắc giới. Chúng ta phải lưu ý điểm này. Những tâm nào bắt lấy cảnh thiền tướng sắc pháp hay là sắc giới hay là hữu sắc thì những tâm đó mới được gọi là tâm sắc giới, chứ không phải những cái tâm nào mà xuất hiện lên cõi sắc giới được gọi là tâm sắc giới. Và khi mà lưu chuyển như vậy đó, nó lưu chuyển trong cảnh thiền thì cảnh thiền này nó có khả năng ở trên cõi sắc giới cũng có, mà ở ngay cái cõi nhân loại hay cõi dục giới chư thiên cũng có. Mà điển hình như chúng ta thấy người nhân loại chúng ta cũng có thể tu tập thiền tịnh, chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến phi tưởng, phi phi tưởng thiền. Thì những cái tâm đó đó, những cái tâm mà sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, như trong kinh văn chúng ta đó, đó là những tâm sắc giới. Nhưng mà tâm sắc giới đó nó cũng có thể ở cõi dục giới, thì ngược lại những cái tâm dục giới nó cũng có thể ở trên cõi sắc giới. Chúng ta phải nắm bắt lấy chỗ này. Ví dụ như một người Việt Nam không hẳn chỉ ở Việt Nam, mà người Việt Nam cũng có thể sang Tây Âu để sinh sống, nhưng mà vẫn là người Việt Nam. Thế không hẳn chỉ là người Việt Nam thì phải ở trong đất nước Việt Nam mà không được quyền đi chỗ khác. Người Việt Nam vẫn có thể đi chỗ khác sinh sống nhưng vẫn là người Việt Nam. Ngược lại, không phải chỉ người ngoại quốc đó, chỉ ở trong nước họ, họ không được quyền tới Việt Nam. Những người quốc cũng có thể có khả năng tới Việt Nam. Như thế nào cũng vậy. Như thế nào cũng vậy. Chúng ta nhìn ví dụ đó, đó để chúng ta thấy, ví dụ như những ở nước Tây Âu là sắc giới chẳng hạn đi, Việt Nam là dục giới chẳng hạn, người Việt Nam là cái tâm dục giới chẳng hạn. Tâm dục giới này cũng có thể xuất hiện ở cõi sắc giới, và những cái tâm sắc giới cũng có thể xuất hiện ở cõi dục giới. Chúng ta phải lưu ý vậy. Khi nhập thiền mới có tâm đó đúng, mà có một cái trường hợp không đúng. Nếu chúng ta nói với vậy rằng là tâm sinh lên do có nghiệp quá khứ với một cái vị tu tập thiền chỉ tịnh hay là thiền định á, chứng được sơ thiền, sau khi mệnh chung thì chính tâm sơ thiền này nó cho cái tâm quả sơ thiền để dẫn về cái cõi sơ thiền đó. Và trong suốt một cái cuộc sống của vị Phạm Thiên ở cõi sơ thiền đó, nó cái dòng tâm này, cái loại tâm này nó luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn nó trôi chảy. Và các ngài gọi đó là cái tâm pháp quan giá, tức là thâm hữu phần. Pháp quá là có, ăn giá là cái chi phần. Ở trước đây thì Đức Tịnh Sự ngài dịch là cái tâm hộ kiếp, là giữ gìn kiếp sống, giữ gìn kiếp sống, hộ thì gìn giữ kiếp, kiếp sống. Nhưng mà ngôn ngữ Bali á, thì pháp quá là có, cộng với ăn giá là cái chi nhánh, cho nên dịch nó là hữu phật. Trong thường tình, nếu như cái người ở cõi dục giới không nhập thiền thì không có cái loại tâm, nói cách khác là không có chứng thiền hoặc không có nhập thiền thì sẽ không có tâm sắc giới. Nhưng mà những vị phạm thiên ở trên cõi đó, dù ngài có nhập thiền hay không nhập thiền, ngài có chứng đắc hay không có chứng đắc, thì ngài vẫn có cái tâm sắc giới đó. Khi nó làm cái việc dẫn đi tái sanh về cõi đó, và nó trôi chảy, và cái dòng tâm đó được gọi là pháp quan giác. Từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu sao. Như chúng ta nói gọn cái dễ hiểu, những cái tâm nào bắt cảnh thiền sắc giới, những thiền của đề mục đó, đề mục đất nước lửa gió thể trượt tử thi hơi thở từ bi hỷ xả, cái ấn tướng của những cái đề mục đó, cái tâm nào mà bắt lấy nó cách trọn vẹn đó, nhập định được đó, thì những cái tâm đó được gọi là tâm sắc giới. Đây là ý nghĩa của tâm sắc giới. Và tâm sắc giới nói về cái lãnh vực của sắc giới, chúng ta cũng phải phân biệt có hai cái lãnh vực, hai lãnh vực. Một lãnh vực thứ nhất là đơn thuần chỉ là những ấn tướng, và tâm bắt được nó, đó là một cái tâm thiện tốt đẹp, tâm thiện tốt đẹp. Nhưng mà khi hồi tưởng lại thì từ những ấn tướng của thiền đó, ấn tướng đất, ấn tướng nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng luôn á, người đó có thể phát sinh phiền não, người đó có thể phát sinh phiền não. Do phát sinh phiền não đó thì cái ấn tướng này nó trở thành là cái phiền não sắc. Mà điều này nằm ở đâu, xin thưa quý vị, điều này nằm ở trong bài kinh Trung Bộ đầu tiên, bài kinh căn bản pháp một. Đức Phật ngài dạy rằng á, này chư tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu không thấy pháp bậc thánh, không nghe được pháp bậc thánh. Cho nên chính vì á, chính vì những cái ấn tướng đó á, mà nếu không khéo á, ham thích ấn tướng đó, dính mắt ấn tướng đó. Mà trường hợp này có những cái người mà hành thiền á, thấy cái hỷ lạc an lạc trong thiền á, cho nên thích thú hành thiền, cứ mãi miết mà hành thiền. Những người đó không biết rằng á, cái ấn tướng đó nó quyến rũ cho tâm tham, dính mắt cho tâm, vậy không lìa bỏ được, không lìa bỏ được. À, dĩ nhiên quý vị hỏi nó là thích thú hành thiện vậy tốt chứ, chúng tôi đồng ý. Và thường vậy đó, sau khi chết là tái sanh về cái cõi đó. Nhưng mà ở đây Đức Phật ngài không dạy chúng ta như vậy, mà dạy chúng ta là phải buông bỏ, đi lên nữa. Để đi lên khi nào mà thoát ra khỏi cái dòng luân hồi này thôi, thoát ra khỏi sinh tử thôi, chứ không phải là ở đó. Nó cũng giống như một cái người á, muốn đi từ đây cho đến Hà Nội, Nhưng mà đi tới Nha Trang thấy cảnh Nha Trang đẹp quá, ghé vô Nha Trang tắm ở đó, nghỉ ở đó, hưởng thụ những không khí của Nha Trang. Thì cái người này không bao giờ đi tới Hà Nội được. Như thế nào cũng vậy, thiền định chỉ là một cái phương tiện để giúp cho tâm chúng ta được an tịnh, mà cái mục đích không phải ở chỗ đó. Mục đích là thoát ra khỏi sinh già bệnh chết, mục đích là thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên từ những ấn tướng đó mình nó dẫn tới những cái phiền não, thì gọi là sắc, hay là phiền não sắc, chính là sắc vô bá, phiền não sắc là những ấn tướng đó đó. Rồi chúng ta nhận định được như vậy đi. Xin thưa vậy. Rồi tiếp theo là tâm vô sắc giới, chữ Pali gọi là Arupa hay Arupa Vacchara. Thì cái hợp từ này chúng ta cũng được phân tích làm hai, tức là Arupa là vô sắc và Vacchara có nghĩa là di động, chuyển động, lưu chuyển ở trong cảnh vô sắc. Và xin thưa quý vị rằng á, tâm vô sắc giới cũng chính là tâm thiền, nhưng mà với cái đề mục vô sắc. Vô sắc nó không còn là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hay là thể trượt hay chi nữa hết, mà nó lìa bỏ đi cái sắc pháp. Trên trong kinh văn Đức Tôn ngài dạy rằng á, vị tỳ khưu lìa bỏ sắc tưởng, đối ngại tưởng, nghịch tưởng, chứng và không vô biên xứ thiệt. Tức là cái người này á, không nghĩ tới ấn tướng nữa, không màng tới ấn tướng nữa, mặc dù ấn tướng nó có hiển lộ ra. Mà ở giai đoạn này thì nó cực kỳ, rất là nhạy bén và rất là khó khăn. Vì đó phải thuần thục, tức là phải làm cho cái ấn tướng nó thu nhỏ lại rồi nó phóng lớn ra. Và khi mà cái ấn tướng mà nó thu nhỏ lại á, thì vì đó không chú ý cái sự thu nhỏ lại mà chú ý tới cái khoảng không của cái ấn tướng đó, nó thu lại. Chúng ta có ví dụ giống như một cái người mà cuộn một cái tấm vải vậy đó. Người đó không chú ý cái tấm vải bị cuộn, mà chú ý cái khoảng không mà tấm vải nó đã được cuộn ra đi, khoảng trống đó đó. Và khi chú ý đó thì vị này mới niệm cái không vô cùng tận, cái không vô cùng tận. Rồi vị đó phóng to cái ấn tướng ra, từ ấn tướng còn nhỏ phóng to ra. Nhưng mà vị đó cũng không để cái ấn tướng đó, mà cái chú ý cái khoảng không mà cái ấn tướng nó lắp vô, phải không? lắp vô cái ấn tướng, lắp vô thì bỏ để nghĩ tới tiếp là nhìn thấy cái khoảng không mà cái ấn tướng nó chưa lan tới. Cái vị đó sau thời gian tu tập chứng đắc thiền vô sắc, được gọi là không vô biên sĩ, và cái tâm đó mới gọi là cái tâm vô sắc giới. Rồi tuần tự vậy đó mới tiếp tục, mà tâm thứ hai được gọi là thức vô biên xứ. Đầu tiên gì đó cứ nghĩ rằng á, cái không này vô cùng tận, cái không vô cùng tận. Nhưng vì đó mới sau khi mà quán xét mà ngẫm nghĩ rằng cái không này chưa phải là vô cùng tận được. Bởi tại sao? Bởi vì nó còn bị cái thức biết, nó còn bị cái tâm nhận biết được nó. Mà cái tâm nhận biết á, thì cái không này nó chưa phải là cùng tận được, nó phải là vô biên được. Mà cái thức này mới vô biên. Thì nó là tu tập đề mục thức vô biên xứ. Mà thức vô biên xứ nó cũng là vô sắc. Sau khi mà chứng đắc được cái thiền thức vô biên xứ rồi á, vậy này mới thấy rằng cái thiền này nó vẫn còn sơ hở, và cái tâm này nó vô biên, nó không có biên giới. Cho nên vậy này mới tu tập tiếp tất tầng thiền thứ ba, đó là tầng thiền vô sở hữu xứ. Nó không có xứ nào là cái an trụ hết, vô sở hữu. Hỏi xin lỗi vậy, mà vô sở hữu xứ nó cũng là đề mục của vô sắc. Khi mà tới cái phần mà nói về cái bốn tâm này á, là chúng tôi sẽ trình bày chi tiết một chút xíu để chúng ta tạm nắm bắt lại. Thứ nhất á, được gọi là tâm vô sắc bởi vì nó bắt những cái ấn tướng của thiền vô sắc. Ấn tướng thứ nhất là không vô biên xứ thiền. Ấn tướng thứ hai là thức vô biên xứ thiền. Ấn tướng thứ ba là vô sở hữu xứ thiền. Và ấn tướng thứ tư là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiệt. Mà thế nào là phi tưởng phi phi tưởng xứ? Chữ phi tưởng phi phi tưởng đó, có nghĩa rằng dường như có tưởng mà dường như không có tưởng. Đó là kỹ thuật vậy này đó, là bắt lấy cái gì còn mơ hồ còn sót lại của cái tâm vô sở hữu xứ làm đề mục. Mà tâm vô sở hữu xứ là danh pháp, tức là vô sắc. Bắt lấy những cái gì còn mơ hồ của cái tâm vô sở hữu xứ đó để làm đề mục. Và được định danh là phi tưởng, phi phi tưởng. Có nghĩa là dường như có tưởng mà dường như không có tưởng. Để mà hiểu để hiểu rõ cái ý nghĩa này thì ngài Bồ Tát Quan Sát ngài cho chúng ta một cái ví dụ rất là độc đáo, rất là tuyệt vời. Ngài cho tất cả là hai ví dụ, nhưng mà chúng ta trích một ví dụ này. Là có cái bát đựng dầu để lâu ngày mà cái dầu đó nó bị khô, trong bát dường như là không còn dầu. Thì bây giờ có một người cận sự đi đến thưa với vị hòa thượng, bạch ngài con xin cúng dường cháo đến ngài. Thì vị hòa thượng đó mới bảo ông Sa Di: này Sa Di, lấy cái bát để đựng cháo cho thầy. Thì vị Sa Di nói là mới là bạch thầy, cái bát có dầu, cái bát có dầu. Thì vị thầy hòa thượng nghe nó vậy nó vậy thì con lấy dầu lên đốt đèn đi con. Thì vị Sa Di nói: thưa thầy, bát không có dầu. Vì sao vậy? Vì cái bát đó dường như có dầu mà dường như không có dầu. Thì phi tưởng phi tưởng vậy, dường như có tưởng mà dường như không có tưởng. Nó nhẹ nhàng nút đồ vậy mà, mơ mơ hồ hồ, dường như có mà dường như không, nên gọi là phi tưởng phi tưởng. Ở đây là một cái tầng thiền cực cao, tầng thiền cao nhất. Bây giờ nói tóm lại, cái tâm vô sắc giới là những tâm bắt lấy những ấn tướng của đề mục vô sắc. Mà trong đề mục vô sắc chỉ có bốn đề mục này thôi, tức là không vô biên xứ thiền, thức vô biên xứ thiền, vô sở hữu xứ thiền và phi tưởng phi phi tưởng thiền. Và ở đây chúng ta cũng có hai loại. Một loại là vô sắc bạch và tức là những cái ấn tướng thiền, nó cũng là vô tội, nó không thiện cũng không ác. Nhưng mà cái tâm tờ ấn tướng đó, mà cái tâm nó phát sinh phiền não, nó phát sinh là tham, nó phát sinh hoài nghi, nó phát sinh bạc kiến, nó phát sinh ngã mạn, thì cái đó mới gọi là kilesa aruba, tức là cái phiền não vô sắc. Cái phiền não vô sắc như vậy thì cái tâm được chia làm ba cái trạng thái này: tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới này. Thì các ngài lại định thêm một danh từ nữa được gọi là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế, tức là những cái tâm này nó còn nằm ở trong đời, nó bắt lấy những cái cảnh ở trong đời, trong thế gian này. À, đúng vậy. Trước khi mà chứng đắc được không vô biên xứ thì vị đó cũng phải vận dụng cái ấn tướng của ngũ thiền sắc giới hay là tứ thiền sắc giới. Và như chúng tôi vừa trình bày là chú ý vào cái khoảng không của cái ấn tướng đó bằng cách là thu nhỏ cái ấn tướng lại hoặc phóng lớn cái ấn tướng lại, mà chú ý cái khoảng không gian mà nó không có cái ấn tướng đó đó. Rồi nè, niệm tưởng là cái không vô cùng tận, cái không vô cùng tận. Xin thưa, cái không vô cùng tận chứ không phải là hư không vô cùng tận. Quý vị nên nắm lấy chỗ này, chúng ta trình bày là cái không vô cùng tận chứ không phải là hư không vô cùng tận. Bởi sao? Bởi vì hư không là sắc pháp, hư không vẫn là sắc pháp, mà đây là thiền thiền vô sắc. Cho nên ấn tướng phải là ấn tướng, cái đề mục phải là đề mục vô sắc chứ không thể là cái đề mục hữu sắc. Cho nên cái này chỗ này phải nói là cái không vô cùng tận chứ không thể nói là hư không vô cùng tận. Chúng tôi lặp lại rằng cái hư không là sắc pháp, lấy hư không mà niệm vô cùng tận thì hư không vẫn là sắc pháp, thì làm sao là thiền vô sắc được? Mà cái không vô cùng tận thì mới là vô sắc. Chúng ta nói rằng quý vị, mười đề mục mà đó là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, hư không ánh sáng, hư không ánh sáng, mà lấy hư không mà niệm vô cùng tận á thì vẫn còn là sắc pháp, vẫn còn bị sắc tưởng chi phối. Cái này lìa bỏ sắc tưởng luôn, không có tưởng nghĩ gì cái tới cái sắc cả, ấn tướng về sắc cả. Đó là cái điều mà chúng ta cần học hỏi và chúng ta cần phải hiểu. Thì xin thú vậy rằng tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới được gọi là tâm hiệp thế, bởi vì nó còn bắt cảnh ở trong đời, ngay trong đời. Bây giờ chúng ta bước qua lĩnh vực thứ tư được gọi là tâm siêu thế. Chữ Pali là Lokuttara Citta, đó là tâm siêu thế. Nó từ chữ Loka là thế gian hay cuộc đời, Uttara là vượt ra hay là vượt lên trên. Cho nên Uttara là cái tâm vượt ra khỏi thế gian, cho nên được gọi là siêu thế. Mà cái gì vượt ra khỏi thế gian? Xin thưa quý vị, đó là Niết Bàn. Thế gian thì còn bị vô thường, Niết Bàn không bị vô thường. Thế gian còn khổ, Niết Bàn không khổ. Nhưng Niết Bàn vẫn là vô ngã. Cái điểm mà đặc biệt di diệu của giáo pháp là như trong Giải Pháp Cú Đức Phật ngày dạy: sắc bê sang khara anicchati, các pháp hữu vi là vô thường, mà Niết Bàn là pháp vô vi, nên vô vi là thường. Sắc bê sang khara dukkhati, tất cả các pháp hữu vi là khổ, như Niết Bàn là lạc. Mà thậm chí Đức Phật cũng xác nhận luôn nữa: Niết Bàn Paramang Sukhang, Niết Bàn là cực lạc. Niết Bàn Paramang, Parama là cao tột, Sukhang an lạc. Nhưng mà câu kể thứ ba thì Đức Phật dạy rằng: Sabbe Dhamma, tất cả các pháp Anattati là vô ngã. Nhưng Niết Bàn cũng vẫn là vô ngã đặc biệt. Thì cái tâm nào mà bắt lấy cảnh Niết Bàn đó, những cái tâm nào mà bắt lấy được cảnh Niết Bàn đó, tâm đó được gọi là tâm siêu thế. Tâm siêu thế, mà tâm siêu thế chỉ có một loại, nó không hề dẫn tới phiền não. Nó khác cái tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế dẫn tới phiền não, tâm dục giới thì nó còn dẫn tới phiền não, tâm sắc giới còn dẫn tới phiền não, tâm vô sắc giới còn dẫn tới phiền não, như chúng tôi vừa trình bày như vậy. Nhưng mà tâm siêu thế nó không dẫn tới phiền não. Tại sao? Bởi vì Niết Bàn có công năng là diệt trừ phiền não. Mà cái tâm này bắt lấy Niết Bàn thì cái tâm đó nó cũng đang diệt trừ phiền não, nó không dẫn tới phiền não. Nhưng mà ta hỏi rằng cái tâm siêu thế đó đó, nó là hữu vi hay là vô vi? À, xin thưa, nó là hữu vi. Tại sao nó hữu vi? Bởi vì nó còn bị nhân tạo, tức là nó còn bị do nhân để mà sinh khởi cho nó. Mà đơn giản nhất á, là nhân mà có thể chứng mắt được tự quả, thứ nhất là gì? Thứ nhất là thân cận mật thiện trí thức. Thứ hai, được nghe diệu pháp. Thứ ba là nỗ lực tinh cần. Thứ tư là kế túc duyên đầy đủ, trả đủ, tức là cái phước báo mình nó đầy đủ. Phước báo đầy đủ rồi mà được nghe diệu pháp nữa, được gặp bậc hiện trí thức, tức là bậc thánh, bậc chân nhân, rồi nỗ lực tinh cần hành đúng pháp. Cho nên cái tâm siêu thế sanh lên phải có nguyên nhân, mà hãy đã có nguyên nhân thì nó là hữu vi. Cái chân sanh lên thì nó là hữu vi. Quý vị nghe không à, không hiểu à? Hãy xin thưa rằng người ta hỏi rằng bây giờ tóm lại cái tâm siêu thế là những cái tâm nào bắt lấy cảnh Niết Bàn. Những cái tâm dục giới, tâm sắc giới hay tâm vô sắc giới, nó còn có khả năng dẫn tới những cái phiền não. Nhưng những tâm siêu thế thì không dẫn tới phiền não. Vì sao? Vì rằng Niết Bàn có cái công năng là sát trừ phiền não, hay là tâm đạo có công năng là sát trừ phiền não. Niết Bàn là cảnh thanh lương, cảnh tốt đẹp. À, tâm siêu thế là một loại tâm tốt đẹp, cho nên nó không hề dẫn tới phiền não. Nó khác với cái tâm hiệp thế. Và người ta hỏi rằng cái tâm siêu thế đó nó là hữu vi hay là vô vi? À, xin thưa, cái tâm siêu thế đó nó vẫn là hữu vi. Vì sao? Vì rằng cái tâm siêu thế này phát sinh lên do hội đủ bốn nhân, Thứ nhất là gặp được bậc chánh nhân, hay là bậc thiện trí thức, thân cận với bậc thiện trí thức. Thứ hai, được nghe diệu pháp. Thứ ba, thực hành đúng đắn. Nếu là thực hành bát chánh đạo á, một cách rốt ráo. Thứ tư là có túc duyên đầy đủ, có nghĩa là cứ phước báo mình, ba la mật mình tích lũy, mình tạo, mình gìn giữ nó đầy đủ thì người đó sẽ chứng mắt được đạt. Bởi vì tâm siêu thế còn có nhân sinh lên như vậy, cho nên tâm siêu thế này là pháp hữu vi. Ngoại trừ niết bàn là pháp vô vi, tức là không do nhân không để mà phát sinh lên như vậy, chứ còn toàn bộ những pháp khác như tâm, tâm sở, sắc pháp đều là pháp hữu vi. Ngoại trừ niết bàn là vô vi. Hiện nay thì chúng tôi cũng xin giải thích rằng á, nếu như quý vị có người hỏi chúng tôi rằng á, nếu vậy quý vị hơi thắc mắc á, về bài kinh chuyển pháp luân. Bài kinh chuyển pháp luân tức Phật ngài cũng đưa ra nhân quả, khổ là quả, tập đế là nhân, là nguyên nhân sanh khổ. Diệt đế là quả, mà bát chánh đạo là nhân, con đường dẫn tới diệt khổ. Đức Phật ngài trình tự, ngài giải về cái quả trước mới đưa tới cái nhân, cái quả trước đưa tới cái nhân. Nếu khổ đế là quả thì tập đế là nhân, mà diệt đế là quả thì con đường bát chánh đạo là nhân. Vậy thì rõ ràng rằng á, người ta hỏi là nãy như sư vừa nói là niết bàn nó không có nhân sinh lên, nhưng mà đã bài kinh chuyển pháp luân thì rõ ràng rằng á, bát chánh đạo là con đường dẫn tới niết bàn, thì niết bàn sinh lên từ bát chánh đạo gì nữa. Xin thưa chúng ta đừng nhầm lẫn cái chỗ này. Nhầm lẫn chỗ này là chúng ta bị sai lệch rất là nhiều. Con đường dẫn tới thành phố không có nghĩa là thành phố sanh lên từ con đường. Chúng ta thí dụ vậy, nếu từ Vũng Tàu mà chúng tôi muốn đi tới thành phố Hồ Chí Minh á, tôi phải đi suốt hết con đường đó, sau đó hết cái con đường mà dẫn tới thành phố Hồ Chí Minh, con đường độc đạo thôi, chỉ có một đường một thôi, mà tôi đi suốt hết con đường đó là cũng mới tới được thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu nói chính xác là nói này, cái con đường này nó dẫn tới thành phố Hồ Chí Minh đúng không sai, nhưng bảo rằng thành phố Hồ Chí Minh sanh ra từ con đường này sai hoàn toàn, sai hoàn toàn. Như thế nào cũng vậy, bát chánh đạo là con đường dẫn tới chứng đắc niết bàn đúng, nhưng nói niết bàn là kết quả của bát chánh đạo, hay nói cái khác, bát chánh đạo là sanh ra niết bàn sai, sai. Vì vậy nắm bắt được ý nghĩa này đó, cho nên chúng tôi nói rằng niết bàn là cái pháp không do nhân sinh, không do nhân sinh, mà thực hành trọn vẹn con đường bát chánh đạo thì bây giờ sẽ nhận được niết bàn. Cũng như là đến được cái thành phố, con đường chỉ là phương tiện, con đường chỉ là phương tiện, chỉ lộ trình để mà đi. Cho nên tâm siêu thế vẫn là pháp hữu vi. Nhưng mà bắt cái cảnh ở ngoài đời, tức là cảnh Niết Bàn, cho nên được danh, định danh là tâm siêu thế. Và xin đừng hiểu nhầm rằng tâm siêu thế là pháp vô vi. Đừng bao giờ nghĩ như vậy. Thí dụ như sao? Thí dụ rằng tôi ở trong nhà mà tôi nhìn ra hư không, tôi thấy một cái gì đó ở ngoài hư không, thì bảo rằng tôi chính là hư không thì điều này sai. Như thế nào cũng vậy, tâm siêu thế ở trong đời nhưng bắt cảnh ngoài đời, như tôi đang ở trong nhà mà bắt cảnh ở bên ngoài nhà, tức là hư không. Vì bắt cảnh ở bên ngoài đời cho nên được định danh là siêu thế. Cũng giống như tôi nhìn hư không thì nói là được gọi là Sư Chính Minh ngó hư không, chứ không phải ngó trong nhà nữa. À, chúng ta nắm bắt một rồi. Bây giờ sau khi chúng ta nắm bắt được như vậy rồi thì xin chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu là tâm dục giới có bao nhiêu tầng. À, xin thưa, tâm dục giới có tất cả là 54 tầng. Xin các học viên lưu ý cái thuật số này, cần phải nhớ. Và 54 tâm này được phân tích theo 3 cách. Thứ nhất là tâm bất thiện gồm có 12 tâm. Tâm vô nhân gồm có 18 tâm. Và tâm tốt đẹp cõi dục. Ngài Tịnh Sự ngày dùng chữ là tâm tịnh hảo dục giới đó. Ở đây chúng tôi dùng danh từ bình dân chút xíu là tâm tốt đẹp cõi dục. Có 24 tâm. Như vậy tụ trung là 12 tâm bất thiện cộng 18 tâm vô nhân là 30 tâm, cộng cho 24 tâm tốt đẹp cõi dục thành ra 54 tâm. Đây là thuật số cần phải nhớ. Tâm bất thiện 12 tâm, tâm vô nhân là không có nhân nào á, 18, và tâm tốt đẹp dục giới, tức là tâm tịnh hảo dục giới đó, là 24. Rồi tâm sắc giới có bao nhiêu tâm? Xin thưa, tâm thất giới nó có tất cả là 15 tâm, tính theo 5 tầng thiền, tức là tầng sơ thiền, tầng nhị thiền, tầng tham thiền, tầng tứ thiền, tầng ngũ thiền. Ở trong tạng diệu pháp thì tính thiền theo 5 bậc. À, tại sao vậy? Trong kinh tạng đó, trong kinh tạng á, chỉ nói là tứ thiền thôi. À, cõi sơ, chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi xin thưa, theo bản sớ giải của ngài Bố Thất Quan Sát cũng có, bản sớ giải của ngài Anuruddha cũng có, tức là tác giả bộ Abhidhammattha Sangaha đó. Thì những cái tâm sơ thiền cho tâm quả sơ thiền dẫn tái sanh về cõi sơ thiền, tâm nhị thiền và tâm tam thiền, hai cái tâm này cho tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền dẫn tái sanh về cõi nhị thiền, tâm tứ thiền cho tâm quả tứ thiền dẫn tái sanh về cõi tam thiền, và tâm ngũ thiền cho tâm quả ngũ thiền dẫn tái sanh vào cõi tứ thiền. Ở đây trong kinh Đức Phật ngài giải rằng vị tỳ khưu chứng và trú nhị thiền một trạng thái hỷ lạc không tầm không tứ do định sanh. Tức là nhị thiền ở tạng kinh loại bỏ hai chi thiền tầm và tứ. Ngược lại tạng diệu pháp thì căn cứ vào chi thiền để định ra. Cho nên tâm sơ thiền có năm chi thiền, tâm nhị thiền mất chi tầm, tâm tam thiền mất chi tứ. Cho nên trong tạng kinh Đức Phật ngài dùng vị tỳ khưu chứng và trú nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc không tầm không tứ do định sanh. Cho nên tạng diệu pháp dạy rằng, giải thích rằng tâm nhị thiền của tạng diệu pháp cho quả nhị thiền, tâm tam thiền của tạng diệu pháp cho quả tâm quả tam thiền, cả hai tâm quả này đều dẫn về cõi nhị thiền. Trong kinh Đức Phật ngài gom nhuần để chỉ cái cõi thiền, còn ở đây tạng diệu pháp chỉ ra tầng thiền. Cho nên tâm sắc giới gồm có 15 tâm, tức là 5 tâm nhân, 5 tâm quả và 5 tâm dành cho vị thánh A La Hán, tâm thiền thiền của vị thánh A La Hán và tâm duy tác thiền. Và tâm vô sắc giới có 12 tâm. Chúng ta lặp lại, tâm sắc giới có 15 tâm, tâm vô sắc giới có 12 tâm. 12 tâm tức là 4 tâm thiền vô sắc giới là tâm không vô biên xứ thiền, tâm thức vô biên xứ thiền, tâm vô sở hữu xứ thiền, tâm phi tưởng phi phi tưởng thiền. 4 cái tâm này là nhân, nó cho 4 cái tâm quả, tức là tâm quả không vô biên xứ thiền, tâm quả thức vô biên xứ thiền, tâm quả vô sở hữu xứ thiền, tâm quả phi tưởng phi phi tưởng thiền. Và đồng thời có 5 tâm duy tác bậc thánh gia A La Hán khi tu tập những tầng thiền này, tổng cộng là 12 tâm vô sắc giới. Tâm siêu thế nếu nói gọn có 8, tức là 4 tâm đạo và 4 tâm quả. 4 tâm đạo đó là tâm sơ đạo là thấy niết bàn lần thứ nhất, tâm nhị đạo là thấy niết bàn lần thứ hai, tâm tam đạo thấy niết bàn lần thứ ba, tâm tứ đạo thấy niết bàn lần thứ tư. 4 tâm đạo này nó tạo ra 4 tâm quả, cho nên chúng ta có quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất lai và quả A La Hán. Như trong bài kinh Tam Bảo nói về ân đức tăng, tăng nếu đếm chiết thì có 8, là tăng đã đắc đạo tu đầu quần, tăng đã đắc quả tu đầu quần. Còn vật nếu chúng ta nói gọn thì tâm sư thấy chỉ có 8, tức là 4 tâm đạo và 4 tâm quả. Nhưng mà nếu nhân theo các tầng thiền, chỉ chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì 5 tầng thiền này nhân cho 8 tâm sư thế kia trở thành tất cả là 40 tâm sư thế, bao gồm 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Như vậy tổng cộng về phần tâm chúng ta có tất cả là 128 tâm nếu tính rộng, còn nếu tính hẹp chúng ta có 89 tâm, tức là 54 tâm dục giới cộng cho 15 tâm sắc giới cộng cho 12 tâm vô sắc giới cộng cho 8 tâm siêu thế thì ra 89. Còn nếu như tâm siêu thế được nhân ta thêm 5 tầng thiền thì tâm siêu thế sẽ là 40, thì cộng ra trở thành là 121 tâm. Vậy nhà thưa vị, bài học chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ, quốc báo sanh lên xin cũng vừa nên chưa công đức tăng. Xin chia điều phúc báo này đến cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị thọ dụng để được sự an vui, để được tấn hóa và đặc biệt là phát sinh trí tuệ. Chúng tôi cũng không quên hồi hướng phúc báo này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên cõi trời dục giới, cõi đạo lợi. Còn mong các ngài quan hỷ thọ dụng quả phước này rồi xin gia hộ cho chư tôn đức tăng được pháp thể kinh an, quý sư cô và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng luôn được phụng mai trong đời sống, được an vui tịnh lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp, phát sinh trí tuệ thành pháp cao thượng đức tôn, mà hầu mau chứng đắc được niết bàn đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ đã bước sang phần pháp đàm sau khi thượng tọa đã giải lao xong. Con kính cung thỉnh thượng tọa trở lại micro, và quý anh chị có những câu hỏi nào có thể trực tiếp đưa tay để thượng tọa có thể trả lời. Xích UBK có đưa tay lên để hỏi không ạ? À? Không thì con đọc một câu hỏi của The Su Tân Tô là: Đức Phật dạy chúng sanh duy tồn do nhờ vật thực mà chúng sanh ở cõi sắc giới, không có thần kinh thiệt thì làm sao ăn, tồn tại bằng cách nào? Kính tri ân thượng tọa giảng sư. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính cung thỉnh sư trở lại mít ạ. Dạ vâng. Sau câu hỏi này thì mời Sư Tô Bích Kha lên đặt câu hỏi cho thượng tọa. Dạ, con kính mời sư. Câu hỏi đây rồi, câu hỏi sao đây? Chúng sanh duy tồn do nhờ vật thực mà chúng sanh ở cõi sắc giới, không có thần kinh thiệt thì làm sao ăn, tồn tại bằng cách nào? Kính được rồi. Sư thưa nói về vật thực thì Đức Phật dạy chúng ta có bốn loại thực, có bốn loại vật thực. Thứ nhất là đoàn thực, tức là những chất bổ dưỡng, đó là những cái đồ ăn đồ uống mà chúng ta thường dùng hàng ngày đó. Nhưng mà nên lưu ý những chất bổ dưỡng này nó chỉ là duy trì cái sắc pháp mà thôi, nó để cho sắc pháp được tồn tại mà thôi. Còn cái loại thực thứ hai được gọi là xúc thực, tức là một sự tiếp xúc cảnh, nó cũng làm nảy sinh ra một sự duy trì sự sống của cái tinh thần. Mà điển hình như chúng ta thấy, nếu như một người mà tiếp xúc cảnh đẹp á, vui thích cảnh đẹp, có thể quên ăn, thấy quên ăn không có thấy đói. Hoặc là những người mà tiếp xúc cái cảnh mà buồn rầu á, nhiều khi cũng quên ăn luôn, không thiết tha cho ăn, người đó vẫn sống. Khi tâm mà tiếp xúc với cảnh thì nảy sinh ra một cái cảm thọ, mà cái cảm thọ đó nó sẽ là cái vật thực nuôi dưỡng cho đời sống của tâm pháp. Cho nên trong bộ thập nhị duyên khởi, Đức Phật ngài mới dạy rằng là xúc duyên cho thọ, mà vui quá nhiều khi mình cũng bỏ ăn được, mà buồn quá nhiều khi cũng không thiết tay gì ăn. Đó là cái loại vật thực nó duy trì cho cái đời sống của dân tộc hay đời sống của tâm. Loại thực thứ ba tức là tâm thực hay là thức thực, tức là một sự tìm hiểu, một sự say mê nào đó, thì nó cũng phát sinh một cái loại vật thực để duy trì cái sự sống của danh pháp. Ví dụ giống như nhà bác học vậy đó, họ say mê nghiên cứu hay gặp một cái vấn đề gì hóc búa suy tư, nhiều khi quên ăn luôn, nhiều khi không biết mình có đói bụng hay không. Cái đó là thuộc về thức thực. Và chính thức thực này được gọi là thực bởi vì nó tạo ra danh sắc. Trên thân bộ thập nhị duyên khởi, thức duy như danh sắc, nó tạo ra danh sắc. Rồi một loại thức nữa chính là cái tư niệm thực, tức là một cái sự chú ý, sự cố ý những người nhiều quá chú ý tới một cái gì đó, ăn thì cứ ăn, ăn thì cứ ăn, nhưng mà không có cảm giác được cái vị chất của nó. Có nhiều người họ chú ý một cái vấn đề gì đó, với lần tới giờ ăn thì họ ăn thôi. Chẳng hạn như mấy một số mà một người mà ham mê bóng đá vậy, ăn cứ ăn nhưng mà cái chú ý trong cái mảng là họ không biết được cái vị chất nó là như nào. Cái đó là tưởng niệm thực. Xin thưa, nói về vật thực á, tức là một sự nuôi dưỡng, thì chúng ta có hai cái loại vật thực để mà nuôi dưỡng. Một là cái loại vật thực nuôi dưỡng về cái sắc pháp, tức là cái thể xác của chúng ta. Hai là cái loại vật thực mà nuôi dưỡng về cái tinh thần của chúng ta. Thì đoàn thực là những cái miếng ăn tròn tròn, khi mà đưa vào trong miệng chúng ta đó, nó bị hai cái hàm răng nghiền nát, rồi nó trộn lẫn với nước bọt ở dưới chót cái cuốn họng hoặc là ở đầu lưỡi, và lưỡi nó cuộn tròn lại trở thành cái viên tròn tròn, nó gọi là đoàn thực. Để rồi nó đưa đi vào ở trong thực quản. Thì cái loại chất bổ dưỡng này nè, cái chất bổ dưỡng này nè, nó chỉ nuôi dưỡng cái sắc pháp mà thôi. Còn tâm pháp phải có một loại vật thực khác, đó là xúc thực, tâm thực và tư niệm thực, tức là sự cố ý. Một lần nọ thì Đức Thế Tôn ngày đi vào đi bát trong cái làng của Bà La Môn Banchasala. Bây giờ á thì Ma Vương nhập vào dân làng, cho nên khiến cho dân làng không ai để bát cho ngài hết. Nhà Đức Phật trở ra về làng đó với cái bát trống rỗng. Ma Vương tới mới đảnh lễ Đức Thế Tôn, nó bạch ngài, ngài không được vật thực chắc ngài đói bụng lắm không. Đức Phật ngài nói rằng này Ma Vương, kẻ ác xấu kia, đây là việc làm của ngươi đó. Nhưng mà Như Lai lúc nào cũng vui, Như Lai sống bằng cái hỷ lạc như vị trời Quan Âm Thiên. Điều này nằm ở trong Kinh Phật Cú. Như vậy cái hỷ lạc nó chính là cái loại vật thực cho những vị phạm thiên gọi sắc giới, mặc dù các ngài không dùng. Mà hãy mà cái ngày mà chính cái hỷ lạc đó nó tạo cái vật thực để duy trì mạng sống của ngài. Cho nên khi nãy chúng tôi trình bày cái gì á, là những vị phạm thiên ở cõi sắc giới đó, buồn lên là chết liền. Bởi vì buồn tâm sân, mà hãy tâm sân thì nó phá hủy, nó đốt tiêu đi cái hỷ lạc. Mà đã không còn hỷ lạc thì bị đó chết, tức là không còn vật thực thì đó chết, mà cái đời sống của tâm thức nó bị chết. Cho nên những vị phạm thiên ở cõi vô sắc, xin lỗi, ở cõi sắc giới hay vô sắc cũng được, nếu là những vị phạm thiên ở cõi sắc giới thì họ, các vị đó sống nhờ cái hỷ lạc. Còn những vị phạm thiên ở cõi vô sắc thì các ngài sống bằng cái tư niệm của các ngài, là tư niệm thực hoặc là cái xúc thực. Cho nên mặc dù ngài không có dùng những là vật thực, nhưng mà cái vật thực đó đã đủ sức nuôi dưỡng rồi. Nó không có bị héo mòn. Mà đặc biệt á, để nói nữa, những vị phạm thiên á ở cõi sắc giới á, tái sinh bằng cách hóa sinh ra đầy đủ trọn vẹn, mà với một cái năng lực thiền đã duy trì được cái xác thân ngài, và ngài sống bằng cái hỷ lạc đó, cho nên ngài tồn tại suốt của một kiếp của mình ở cõi phạm thiên vậy. Ngài xin trả lời cho vị đạo hữu nào hỏi câu hỏi vừa rồi. Nam mô Bồ Tát. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thành kính tri ân Thượng Tọa Giảng Sư về câu trả lời của câu số 1 vừa qua. Dạ, bây giờ thì con thấy bằng tay của Sít Upeska. Em mời Sít lên để đặt câu hỏi với Sư. Và những câu hỏi của quý anh chị trong bài học tối hôm nay sẽ là bài học chung cho cả đạo tràng. Kính mời quý anh chị đặt câu hỏi, và những câu hỏi nếu mà sư không trả lời được thì có thể lưu lại và hẹn vào tuần sau. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Em mời Sít Upeska. Dạ, con kính bạch lễ chư tôn đức tăng ni, kính bạch lễ thượng tọa chứng minh, kính chào quý chị một lần nữa. Dạ, con có nhiều câu hỏi mà không biết nên hỏi câu nào trước, không câu nào sau, nhưng mà con có thắc mắc về cái bài giảng của sư hôm nay rất là nhiều, mà chị con có nhiều câu hỏi. Rồi vừa rồi sư có giảng qua về cái tâm dục giới là Kama Vachara, thì sư nói là cái Kama này là nghiệp, thì cái nghiệp này do cái tạo tác, do cái tâm nó, cái cảnh là sắc thân hương vị xúc. Thì ngoài, nhưng mà có trường hợp ngoại lệ, do những người mà tu tập thì không có bắt những cái cảnh đó như là sắc thân hương vị xúc, không có bắt những cái cảnh đó mà có thể bắt được cái khác. Dạ, nhưng mà sư giảng cái đó thì sư ngưng lại, sư không có giảng tiếp tục nữa. Cho nên con muốn biết thêm là ngoài những cái sắc thân hương vị xúc mà cái tâm đó không có bắt, thì nó bắt cái gì cho những cái người mà tu tập? Và câu hỏi con sư hỏi thêm nữa là cái tâm một phần mà cái tâm thì bắt cảnh, bắt đối tượng, nhưng mà như vậy cái tâm một phần mà trong giấc ngủ thì nó bắt cảnh gì thưa sư? Nếu mà không kể là cảnh chim bao thì khác, nhưng mà nếu mà nó không có chim bao thì nó bắt cảnh gì? Là con kính thưa sư. Vâng, cái tâm dục giới á, thường thì bắt cảnh sắc thinh hơn vị xúc, nhưng cũng có những trường hợp mà do tu tập, do ngoại lệ, thì những cái tâm này nó có thể bắt không phải là cảnh sắc thinh hơn vị xúc nữa. Chúng ta thí dụ với một cái người mà tu tập đề mục sắc giới đất nước lửa gió, khi mà cái ấn tướng nó lên rồi đó, nó từ Parikamma Nimitta, tức là cái chuẩn bị tướng, rồi nó tới Ukkaha Nimitta, tức là cái giữ tướng hay là cái trì tướng nữa. Sau này phát triển cái tướng ấn tướng này nó trọn vẹn rồi đó, thì nó trở thành là Patipaga Nimitta, được gọi là tịnh tướng hay là cái quang tướng. Nhưng mà ở trong cái trường hợp này, ở cái người hành giả đó đó, khi mà cái bát tí pha gá ni mít tá này nó sinh khởi lên á, nó ở trong cái trạng thái tốt đẹp á, nó không phải giống như là cái tướng ban đầu nữa. Chúng tôi thí dụ như tướng ban đầu á gọi là bát tí cầm má ni mít tá đó, như giống như một cái người mà hành được một đất chẳng hạn vậy, họ lấy đất sét màu hồng, họ làm một cái dòng kasana tròn, tức là một cái vòng tròn á, sơn lên cái màu hồng, miếng màu hồng của mặt trời á mới vừa ló dạng, rồi để ở trước mặt mình, không xa quá, không gần quá, không cao quá, không thấp quá, và nhìn cái ấn tướng đó mới niệm đất đất đất đất đất một cặp sau, nhắm mắt lại rồi thấy cái hình ảnh ban đầu nó xuất hiện ở trong trí mình á, hay trong tâm mình á, rồi hơ mắt rồi bắt đầu mở mắt ra nhìn lại cái ấn tướng đó, rồi bắt đầu niệm đất đất đất đất đất đất, rồi nhắm mắt lại thấy là. Thì cái ấn tướng ban đầu á, nó có thể là bị do lâu ngày bị khô, nó nứt nẻ, đất nó nứt nẻ, nó gọi là Parikamma Nimitta. Nhưng mà nó chợt mất chợt còn như vậy đó, ở giai đoạn đầu đó. Giai đoạn sau đó mở mắt ra nhắm rồi giữ lại rất lâu. Có thể trước đây á mất, mở nhìn nó rồi nhắm mắt lại thì khoảng 1 phút sau nó mất đi, nhưng mà thời gian do rèn luyện do nỗ lực tu tập, thì nhìn đó nhắm mắt lại có thể là 2 phút, 3 phút, 4 phút nó vẫn còn. Thì đó được gọi là Ukkahanimitta, tức là trì tướng, cái tướng được giữ lại. Còn thời gian nó giữ lại đó, cái người này mới chăm chú vào cái trì tướng đó, nó khiến cái trì tướng này nó bắt đầu nó mới hoàn thiện tất cả những cái khuyết điểm của nó lúc ban đầu. Những cái vết nứt nẻ kia đó là từ trong ấn tướng nó phát sinh cái ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng này. Thì nên được gọi là Bát Tí Pha Gá Ni Bát Tá, được dịch là tịnh tướng hay là quang tướng. Nó giống như là một cái viên ngọc đỏ ở giữa hư không. Nhưng mà ở trong cái giai đoạn này chỉ mới ở cận định thôi. Nhớ cận định. Nó chưa ra đắc định, tức là cận định là ở gần, gần Upacara Samadhi, tức là ở gần đó, cận định nè, ở gần chưa ra định. Thì cái tâm dục giới nó sanh lên, đây là những cái tâm thiện có trí đó, tâm thiện có trí nó sanh lên, nó cũng bắt được cái cảnh đó đó, nó là ấn tướng thiền đó, chứ không phải không đâu. Cho nên chúng tôi nói là thường là bắt cảnh sắc thinh hương vị xúc, nhưng mà cũng có những trường hợp đặc biệt do tu tập đó đó, thì những cái tâm dục giới thiện này nè, nhưng mà thiện có trí này nè, nó sẽ bắt lấy cái cảnh ứng tướng đó đó. Mà cảnh ứng tướng đó là không phải là sắc thinh hương vị xúc nữa, mà nó là do tưởng và niệm, tức là ghi nhớ và tưởng ra ở trong tâm mình. Nó gọi là niệm tưởng, trong kinh văn chúng ta gọi là niệm tưởng. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, với người hành tứ niệm xứ, người hành tứ niệm xứ quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, tâm sinh khởi lên biết nó là cái gì đó, nó tâm có tham hay tâm không tham, hay là thọ tứ niệm xứ, thọ vui, thọ khổ, thọ lạc. Mà thọ vui, thọ khổ, thọ lạc, hay là thọ xả, hay là tâm có tham, tâm thiện, hay là tâm có bất thiện, thì nó thuộc về vô sắc, thuộc về danh pháp, nó không có sắc thinh hương gì xuất trong đó. Đây là trường hợp thứ hai. Ở trường hợp thứ ba, với một người thực hành bát chánh đạo, sau khi phát triển tam tướng, thấy được tam tướng, chỉ thấy được tam tướng này, tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, mà những cái tướng nó rất cực kỳ vi tế, nó không phải là sắc tinh hương vị xúc nữa. Đây là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư, với một người thực hành bát chánh đạo cách nghiêm túc và tốt đẹp, phát triển một trong tam tướng lên đến mức cực thịnh, để xuyên suốt cái tam tướng chứng đắc niết bàn, trước khi tâm đạo xuất hiện thì có những cái tâm dục giới xuất hiện theo, và một trong những tâm dục giới xuất hiện theo đó có cái một cái tâm được gọi là Gotrapu, là cắt đứt dòng phàm, nó có mang tên gọi là cắt đứt dòng phàm, Gotrapu trong bản tâm lộ. Thì chính cái tâm này nè, nó bắt lấy cảnh niết bàn nhưng mà nó chưa sát được phiền não, nó khép với tâm đạo, bắt lấy cảnh niết bàn nhưng mà sát được phiền não. Trường hợp này được ví dụ như sau. Ví dụ ngài Vũ Thất Cô Xá ở trong sách Thanh Tịnh Đạo, ngài có ví dụ như vậy. Ví dụ một người nông dân muốn gặp Đức Vua để trình bày cái công việc của mình, anh đi ra, anh ra từ bỏ quê nhà lên đường đi, trên đường đi anh đã gặp được Đức Vua đang đi di hành, nhưng mà anh không có cách nào, chưa có thể mà trình bày cái việc của mình được hết. Rồi sau đó anh phải quay về thì cái người bạn hỏi anh lên cho thầy có gặp Đức Vua chưa, anh nói chưa. Nếu mà gặp Đức Vua rồi phải trình bày mục đích mình, nhưng mà gặp rồi đó nhưng chưa trình bày được mục đích mình, cho nên phải trả lời chưa. như thế nào vậy? Thì cái tâm của Ra Phu này là thấy được Niết Bàn nhưng mà chưa xác định được phiền não, cũng giống như anh chàng nông dân vậy, thấy được Đức Vua mà chưa trình bày được cái công việc của mình. Đây là trường hợp thứ tư chúng ta dẫn chứng ra. Cho nên có những cái trường hợp mà tâm dục giới thường bắt cảnh sắc thinh hương vị xúc, nhưng cũng có những cái trường hợp đặc biệt do nỗ lực tu tập có thể bắt được những cảnh khác là như vậy. Xin trả lời câu UPK nha. Sao thế Pháp Thế Con, kính chào ông Sơn. Dạ, con chưa hỏi thêm nữa. Con xin hỏi một câu nữa, sau đó sẽ dừng lại cho mấy anh chị đặt câu hỏi tất chất. Dạ, hồi nãy anh Dương Sư chưa trả lời câu mà tâm Pháp Ông Cá thì nó bắt cảnh gì thưa sư? Nếu mà không có nói về cảnh chim bao thì nó sẽ bắt cảnh gì? Tại vì tâm thì bắt đối tượng nhà con thỉnh sư. Dạ, cái này đi hơi sâu rồi nhưng mà thôi cũng được, không sao. Xin thưa, tâm Pháp Quan Giá tức là nó chính là cái tâm tục sinh. Sau cái thời điểm tục sinh thì nó giữ gìn cái đời sống của tâm thức đó, nó cứ trôi chảy như từng giọt nước qua khe kẽ hở, đều không gián đoạn. Cho nên giai đoạn đầu á, cái Pháp Quan Giá này thì Đức Tịnh Sự Ngài dịch là hộ kiếp, là giữ gìn kiếp sống của tâm thức. Nhưng mà sau này á, thì lấy theo đúng cái ngữ văn Bali tức là hữu phật. Thì cái tâm hữu phật này cũng chính là cái tâm tục sinh, nhưng mà nó khác cái thời điểm thôi. Lúc mới đầu thì gọi là tục sinh hay là tái tục hay là nói liền bát tiết sanh thí, nói liền. Nhưng qua thời điểm thứ hai tức là qua sắc ma thứ hai thì nó trở thành gọi là tâm hữu phật, Pháp Quan Giác. Vậy thì nó bắt cảnh nào? Xin thưa, nó bắt một trong ba cảnh mà cái người đó trước khi lâm chung, trước khi cái tâm tử nó xuất hiện, một trong ba cảnh đó. Cái người sắp chết thường thường nhận được một trong ba cảnh. Một là cảnh nghiệp, gọi là Kamma Nipa, tức là cái việc mình thường làm hàng ngày đó. Các giáo sư tòa sư giải thích rằng như cái người mà Phật tử á, mà với tâm thiện sân khởi lên là thấy mình đương ngồi nghe pháp, hoặc là mình đang lễ Phật, hoặc là mình đang đặt bát cúng dường chư tăng. Còn nếu như cái người mà ác xấu như người đồ tể á, thì thấy rằng mình đang giết heo, đang giết gà, mình đang bắt cá, vân vân. Cái cảnh đó là cảnh nghiệp tướng, tức là cái nghiệp mình thường làm hàng ngày nó sẽ chọn đó, nó sẽ quay ngược trở lại để làm cái hình ảnh đó cho mình thấy ở trong tâm nha, chứ không phải bên ngoài, ở trong tâm. Đây cảnh thứ nhất, đó là cảnh nghiệp. Cảnh thứ hai là cảnh nghiệp tướng, tức là cảnh nghiệp đó thì Kamma Ramana, còn cảnh nghiệp tướng là Kamma Nimitta Ramana, tức là cảnh nghiệp tướng là những cái gì liên quan tới cái hành động của mình, cái việc làm của mình. Cảnh thứ hai gọi là cảnh nghiệp tướng. Ví dụ giống như cái người mà cái người Phật tử á, mà cái tâm thiện sanh khởi lên á, thì thấy là hương hoa nè, nhang đèn nè, rồi kim thân Phật nè, hào quang vân vân. Dĩ nhiên người đó không có, chưa có quỳ xuống đảnh lễ vậy, hay hoặc thấy chư tăng hay vậy, dĩ nhiên người đó chưa đặt bát cúng dường chư tăng đâu, bởi vì đặt bát cúng dường ăn đó là cảnh của nghiệp. Còn cảnh nghiệp tướng là những cái gì liên quan tới cái nghiệp đó. Nhưng mà người Phật tử thì thấy là nè, bông hoa nhang đèn kim thân Phật, hào quang Phật, cảnh chùa, cảnh chư tăng vân vân. Còn cái người ác xấu thì thấy nào là, ví dụ như người đồ tể thì thấy nào là chậu huyết nè, con dao nè, con heo hay con gà chuẩn bị giết. Đó là cái cảnh là cái cảnh nghiệp tướng xấu. Cảnh thứ ba gọi là cảnh thú tướng hay là cảnh giới chuẩn bị tái sanh vô, bị lọt vô. Được gọi là gá tí ní mít tá. Gá tí là đi đến, ní mít tá là cái tướng để mình đi đến, tức là cảnh giới tái sanh. Với một cái người tích lũy thiện pháp nhiều, mà khi đó cái tâm thiện nó sanh khởi lên như vậy, nó sẽ tạo cho một cái cảnh cho người này thấy rằng à, mình thấy là đền đài cung điện, tức là tái sinh về cõi chư thiên đó. Hoặc là thấy đức vua, hoặc thấy hoàng hậu lộng lẫy nguy nga, tức là tái sinh vào cái dòng dõi cao sang đó đó. Hoặc là thấy một cái người mẹ, một người nữ nào đó, thì vừa đứt thở một cái là tái sinh vào thai bào. Còn nếu là những ác nghiệp nó tích trữ nhiều á, thì thấy cảnh âm u mù mịt, nó cảnh giới của súc sanh. Cảnh giới mà đâm chém nhau, đánh đập nhau như vậy, nó là cảnh giới của Atula. Hoặc là thấy cái cảnh giới lửa cháy phừng phừng lên, đó là cảnh giới của địa ngục. Thì trước khi lâm chung, trước khi chết, thì chúng sanh sẽ lấy một trong ba cảnh đó, và sau khi chết, tức là tâm tử xuất hiện lên, thì lập tức một cái tâm tiếp theo nó sanh khởi lên, tâm nó được gọi là tâm tái tục hay là tâm tục sinh hay là thức nói liền, nó gọi là bát tí sanh thí niết tá, hay gọi là bát tí sanh thí. Gọi là ba tí sanh thí huynh nha ná, tức là thức tái tục đó. Thì cái tâm tái tục này bắt một trong ba cảnh đó, cái cảnh nào mà đang thấy đó thì bắt đấy. Và sau đó thì cái tâm này nó trở thành tâm hư phật. Xin trả lời cho cô Ubeka như vậy. Bây giờ có một người BM chúng tôi rằng hỏi rằng á, ba cái cảnh đó nó là do tưởng xuất hiện trong tâm hay là do cái gì? Đó là tưởng hay tâm có thể thấy cái thú tướng của tương lai. Quý vị nghe chúng tôi mà. Quý vị nghe chúng tôi mà. Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi không ạ? Dạ. Rồi xin nói rằng cái tâm đó, nó do tưởng nó quay ngược lại. Mà quý vị biết rằng cái tưởng đó, cái tâm đó, cái tâm mà bắt những cái hình ảnh mà chúng ta vừa nói đó, nó chính là do tưởng đó, nó trạng lại, nó làm cho hình ảnh nó trở lại. Và cái thú tướng á là cái tưởng nó rọi tới, là tới, nó hướng tâm đi tới đó. Mà tưởng á, quý vị đừng khinh thường nó nha, tưởng nó có năng lực cực mạnh á, chứ không phải như thế nào. Nó chỉ có cái nó thua kém trí ở cái điểm là nó không có sát trừ được phiền não thôi. Chứ mà tưởng rất là mạnh lắm á. Bằng chứng chúng ta thấy rằng cái túc mạng minh nó nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, nó chính là tưởng, nó quay lại tưởng nhớ hoài không đâu ạ. Đừng á, cái tưởng nó có thể vượt cả không gian, nó vượt cả thời gian luôn. Nó tưởng tới vị lai luôn, như Đức Phật ngài tiên tri, hoặc là ngài thọ ký thị gia nam tử này sao trăm ngàn kiếp trái đất sẽ trở thành cái gì đó, nó rọi tới vị lai luôn á. Mà cái đó là do tưởng á, đi chung với trí, tưởng mạnh lắm à, chứ không yếu đâu. Mà khi mà mình tưởng tới một cái những gì mà có thiên nhãn, tưởng tới cõi trời đúng là mới rọi cái trí nó tới đó. Cho nên cái một trong ba cảnh đó, nó cách khác là ba cảnh đó, nó do tưởng trở lại, nhất là cái thú tướng, tưởng nó rọi tới cái tương lai, để cho người đó mà ham thích cái đó, dính mắt con đó đó, thì rớt vô con đó liền. Mới định tĩnh tâm thì mấy cái cảnh kia không có. Còn nếu không định tĩnh tâm được thì cảnh kia nó có. Mà cái đàn cảnh đó là cảnh thường xuyên mình có đó. Mà cảnh đó mà quý vị mà muốn tốt đẹp á, thường xuyên mà tạo một cái cảnh thường xuyên mà trong quốc âm chung mà tốt đẹp đó, đó là cái cảnh gì? À, xin thưa vậy đó, cảnh thiền quý vị. Ráng tu tập dùm đi. Rồi mỗi ngày, mỗi đêm vậy đó, bỏ ra 45-50 phút gì đó, tu tập cho nó trở thành một thói quen để có một cái cảnh nó tốt, nó xuất hiện trong quốc âm chung. Về sự thấy hay hơn, hay là sự thấy hay hơn tưởng tượng hơn. Bỏ dấu vô đi. À, sự thật hay hơn tưởng tượng. Đúng, sự thật là hay hơn tưởng tượng. Nhưng mà cái tưởng tượng, cái tưởng tượng nó khác với cái tưởng. Chúng ta nói cái tưởng tượng là khác à. Cái tưởng tượng là một cái hư cấu, còn cái tưởng là cái có thật nha. À, xin đừng có lầm lẫn từ ngữ à. Mình không có tưởng tượng. Nhưng mà nhớ lại đó là tưởng. Cái tưởng tượng là cái vẻ vời, cái nó không thật, cái nó hư cấu, cái nó thêm râu thêm ria. Còn cái tưởng là nhớ lại cái cảnh nó từng gặp, nó cái thật à, chứ không phải là giỡn à, chứ không phải là đùa. À, thấy mình đi gặp cảnh này gặp cảnh kia rồi nó trong giấc ngủ mơ trở lại cái cảnh đó, là cảnh mà mình đã từng gặp hàng ngày á, gặp trong đời sống khác à. Nếu còn tưởng tượng là chuyện khác nữa. Cho nên cô Thu Hà lưu ý giùm, đừng có dùng từ không chính xác. Tưởng tượng khác, tưởng là khác. Chúng ta gọi mít lại cho đọc. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính tri ân Thượng Tọa Chánh Minh đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi của Sít Ubekha. Dạ, bây giờ con hỏi câu hỏi của Sít Ubekha. À, câu hỏi của Sít Ubekha như sau. Kính thưa sư, người chết thì danh mất trước, hay sắc mạng quyền diệt trước, hay cả hai cùng diệt một lượt? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thành kính cung thỉnh sư trở lại đến với Pháp Tòa để trả lời câu hỏi của Sít Ubekha. Dạ, con mời sư ạ. Dạ, cái người chết á, nếu mà cõi nhân loại này, hoặc là cõi hữu sắc thì không phải chỉ sắc mạng quyền diệt cùng với tâm, mà nói chung là toàn bộ sắc nghiệp. Sắc mạng quyền chỉ là một trong chín loại sắc nghiệp mà thôi. Chúng ta nói là toàn bộ sắc nghiệp và tâm tử xuất hiện, cả hai cùng diệt. Nếu nói về sắc pháp là chúng ta có chín loại sắc nghiệp nè: thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, năm loại thần kinh. Sắc mạng quyền là 6, sắc ý vật là 7, là chỗ nương cho tâm đó. Sắc nam tính, sắc nữ tính là 9. Thì khi mệnh chung toàn bộ sắc nghiệp cùng diệt với tâm tử, à, chứ khoảng chỉ riêng sắc mạng quyền không thôi. À, xin trả lời cho Ubekha như vậy. Nam Mô Bổn Sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, con kính tri ân sư đã từ bi hoan hỷ trả lời câu hỏi của Sít Ubekha. Dạ, bây giờ con có thấy câu hỏi của sư cô Thích Nữ Thu Hà. Con xin đọc. Dạ, con xin hỏi Đức Phật dạy Abhidhamma nghiên cứu sâu sắc về tâm đã 2552 năm mà chúng ta vẫn chưa thông suốt thấy rõ tâm làm chủ tất cả, tâm ghi nhận và hiểu biết đối tượng, tâm quan sát niết bàn, mà chúng ta chỉ ghi nhận về thân và cảm thọ mà không thấy rằng nếu không có tâm hay biết thì những gì xảy ra trong thân chúng ta đều không ghi nhận được. Dạ xin Đại Đức từ bi giảng dạy. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung thỉnh sư trở lại pháp tòa để trả lời cho câu hỏi của sư cô Thích Nữ Thu Hà. Dạ con mời sư. Dạ con mời. Xin hỏi là sư cô đọc cái câu đó ở đâu vậy? Này phải của câu câu hỏi. Câu này của vị thiền sư nào dạy mà. Phải không? Nếu phải thì cho chúng ta biết. Câu này có phải câu hỏi của cô? Mà câu này là của thiền sư nào, của vị thiền sư nào dạy cô á? Mà nói rằng á, khi mà Đức Phật Ngài dạy Abhidhamm đã trải qua 2552 năm mà chúng ta vẫn chưa thông suốt, xin hỏi cô học thì làm được bao lâu để mà thông suốt? Đức Phật dạy 2500 năm đó, 2500 năm đó, nhưng mà học được bao lâu rồi để mà đòi thông suốt? Đâu phải là tự nhiên cái thông suốt liền được đâu, phải học chứ. Rồi còn ghi nhận á, ghi nhận á, nó là nhận về thân và cảm thọ, mà không thấy rằng nếu không có tâm hay biết thì những gì xảy ra trong thân đều không ghi nhận được. Tâm hay biết là một cái chuyện, còn ghi nhận nó là niệm là một cái chuyện khác nữa, nó là một cái tâm sở là chuyện khác nữa. Khi chúng ta hành thiền thì chủ yếu hành thiền tứ niệm xứ phải lấy niệm làm căn bản, để từ đó mà phát triển ra định, từ đó phát triển ra tuệ. Chúng ta đã từng định nghĩa rằng tâm nó chỉ đơn thuần biết là thôi, nó không có làm cái gì hết trơn á. Mà đòi hỏi phải tâm, tâm có tác năng gì đâu, mà chỉ có niệm rõ ràng, tứ niệm xứ niệm, chứ không phải tâm. Tâm còn bị niệm nó ghi nhận như thế này, như niệm tâm tứ niệm xứ, nhưng mà phải lấy cái niệm làm chuẩn, không biết cái nào chuẩn chứ, không biết cái nào là cốt lõi. Nó tâm chỉ hay biết, đơn thuần hay biết, mà cái sự tạo tác hay không chính là tâm sở. Nó phát triển hay không chính là tâm sở. Nên chúng ta phải nắm bắt lại được như vậy. Còn muốn thông suốt tâm, xin thưa, tư liệu của nhà Phật suốt cả thời gian dài hơn 25 thế kỷ, chúng ta phải học, chúng ta phải thực hành, chúng ta mới cảm nhận được. Chứ không phải khơi mà chúng ta cảm nhận được đâu. Cô Thu Hà nên nhớ nha. Chúng ta xin gửi mật lại cho đạo tràng. Chúng ta đã từng định nghĩa rằng tâm chỉ là biết cảnh, nó chỉ biết đơn thuần mà thôi. Còn sự tạo tác á, nó là tầm tứ hỷ lạc định tính tấn niệm định tuệ chánh ngữ chánh nghiệp hỷ vân vân, nó chính là tâm sở mà. Tâm nó không có làm cái gì hết á. Cho nên hành thiền tứ niệm xứ phải biết cái cốt lõi nó nằm ở chỗ nào, và đối tượng mình ghi nhận là cái đối tượng nào. Đó. Chỉ ghi nhận về thân thọ thì còn tâm còn pháp làm chi, còn năm truyền cái làm chi, còn ngũ quẩn làm chi, thất giác chi làm chi, bát chánh đạo làm chi. Chúng ta phải nắm bắt lại những cái gì nó cốt lõi đó. Để mất lại, xin gửi mất lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thanh Giá Cô kính chị ân sư. Dạ tại vì con đặt câu hỏi mà MC mắc thông bài chưa, con là đặt câu hỏi thì tự động nâng cầm mic, cho nên con tự động nâng cầm mic. cô Ubika Quan Hỷ để giữ lại câu đó đi. Nè, cô Thu Hà hỏi chứ niệm đâu có tiêu rồi. Vậy cái gì niệm, cái gì ghi nhận? Niệm chính là ghi nhận, chẳng qua nó khác từ thôi, có gì mà hỏi trời. Có định nghĩa niệm là sự chú ý, là sự ghi nhận. Vậy hỏi cái gì niệm, cái gì ghi nhận? Là hết. Xin lặp lại với cô rằng danh từ niệm và ghi nhận đồng một nghĩa, chẳng qua khác từ mà thôi. Niệm chính là sự chú ý, là sự ghi nhận, vậy thôi. Tâm chỉ biết, tưởng chỉ nhớ, trí chỉ thấu đáo, chánh ngữ thì là sự thật, chánh nghiệp là làm đúng. Mỗi cái có công năng khác nhau như vậy, có ý nghĩa là như vậy. Tâm đâu có ghi nhận, niệm mới ghi nhận. Đừng có nhầm lẫn chỗ đó. Gửi mít là đạo tràng nha. Ông Phan Mã chưa giúp cái vấn đề hay. Chưa giúp vấn đề. Đã chúng ta từ định nghĩa rồi. Cứ nhầm lẫn hoài. Niệm là để ghi nhận chứ tâm không có dùng để niệm và ghi nhận. Tâm chỉ hiểu biết nhận. Còn cái niệm phẩm sự của nó là ghi nhận. Cái việc làm của nó là ghi nhận. Tâm chú ý. Tâm không có dùng để niệm. Mà sẽ dĩ mà nói cái là tâm để niệm, tâm niệm thì chứ chẳng qua là nói cái pháp niệm đầu mà thôi. Mà trong bài trước chúng ta đã trình bày là tâm sở có những cái phần sự riêng, còn cái tâm là tâm vương đó đó là nó chỉ có biết cảnh vô rồi à, chỉ biết cảnh thôi, biết đối tượng thôi, rồi ghi nhận ra được như thế nào, rồi gì làm khác. Ví dụ như Đức Vua muốn biết cái tình hình của dân chúng như thế nào, thì ông nói là ta muốn biết tình hình dân chúng. Ông đâu đi từng ấy đâu, thì với các quan đại thần mới làm việc, nó làm sớ tâu à, cái tỉnh này nó bị như vậy, tỉnh kia bị như kia, tỉnh nọ nó được trúng mùa vân vân. Các quan đại thần làm việc đó đó. Ông vô ông coi xong rồi à, nó là vậy rồi. Chứ sao? Cho nên khi mình nói cái dùng tâm để niệm á, nó không đúng. Ngài tâm dùng để niệm cũng không đúng luôn. Mình niệm là niệm, niệm nó là ghi nhận. Còn tâm nó chỉ biết. Vậy thôi. Không có gì khác hết. Nhưng mà phải nắm bắt lại từ ngữ để mà hiểu thông được. Chúng ta hồi nãy bây giờ cái tâm có câu hỏi nữa đã kết thúc luôn. Chúng tôi nhớ như trong bài trước chúng ta trình bày rồi, tâm, thức và ý, mỗi cái có cái nét chung là cùng biết đối tượng, có nét riêng là ý, là nó xử lý với cái cảnh đó, tức là ý nó nằm trong cái lộ động lực. Còn tâm cũng là biết đối tượng, nhưng nó một khía cạnh khác là nó có tính đa dạng, nó biết đa dạng, nhiều cạnh. Còn thức, nó cũng là biết đối tượng, nhưng ở một khía cạnh khác, tức là nó không có trí, hoặc là cái biết đặc biệt, tức là không có trí hay là tưởng tham gia vô, chỉ cái biết đơn thuần mà trước chúng tôi đã có trình bày rồi. Xin lắng lòng nhìn lại, tìm lại cái bài mà bài học thứ nhất mà chúng tôi, như bài thứ hai, như thứ bảy vừa rồi chúng tôi có trình bày. Xin đạo hữu quan hỷ ha, xin cô tu nữ Thu Hà quan hỷ nhớ giùm tôi dùng từ cho nó chính xác và phải hiểu rõ từng từ thì chúng ta tu tập mới tốt đẹp. Nhưng mà nhầm lẫn riết để vòng vòng hoài không có gì hết. Xin bây giờ quý vị tịnh tâm lại lắng nghe kinh chúc phước. Dạ cũng khuya quá. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba bhutanu bhavena sada swati bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sada swati bhavantu te bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sada swati bhavantu te satya jana gatha sintamatu idam phalam etasmin yatatayatmin sammasadana cetaso. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tạm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sang Gia Giác. Kính chúc chư tôn đức tăng được sự hưng hoang. Kính chúc quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn luôn được trong tâm thượng an lạc. Chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị.